Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, ca. Ta hối hận, nổi lên kinh hét lớn một tiếng, tiếng như kinh lôi, đừng nói cùng Tiêu Mặc cách xa nhau bên trên ngàn trượng đao ba. Cho dù là bên ngoài mấy dặm Hồng Quân, cùng phụ cận Bạch La Lĩnh Tiểu Lâu La đều nghe thấy được. Khoảng cách Tiêu Mặc chỗ một con sông một bên. Mấy tên Bạch La Lĩnh Lâu La ngay tại trong sông xiên cá. Loáng thoáng đến la lên truyền đến. Đao ba, tiểu đinh đinh, tiểu đinh đinh. Mấy Bạch La Lĩnh thanh niên sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Trong đó một tên ngực giữ lại nồng đậm lông ngực thanh niên một mặt kinh ngạc. Là ai? Lại dám mắng đại đương gia tiểu đinh đinh. Bất kể là ai, người này nhất định là chán sống. Còn lại mấy tên thanh niên cũng là chấn kinh. Đồng dạng, khoảng cách Tiêu Mặc chỗ ước chừng 5 dặm trên đường núi. Hồng Quân cũng nghe đến thanh âm này. Đây là đại ca thanh âm. Hồng Quân sắc mặt có chút cổ quái. Đại ca liền là đại ca. Trần âm tổn hại. Hồng Quân cẩn thận nghe chỉ chốc lát. Liền lại lần nữa chạy vọt về phía trước đi. Mà nhìn hắn bôn tẩu phương hướng. Chính là Tiêu Mặc chỗ phương vị. Mặt thẹo đều đen, hắn chính là Bạch La Lĩnh đại đương gia, là người có mặt mũi. Đừng nói là tại Bạch La Lĩnh, liền là phụ cận cái khác đỉnh núi chủ nhà gặp, vậy cũng phải tôn kính hô một tiếng sẹo ra. Mà lúc này đâu, thế mà bị người mắng tiểu đinh đinh. Nam nhân mà, tối chịu không được cái này. Mặt thẹo sắc gọi là khó coi a, đen lại tái rồi lại bụi, oát con. Ta đào bà tất lột ngươi ra, quất ngươi gân. Đào bà nhìn Tiêu Mặc ánh mắt như muốn phun lửa, cắn răng nghiến lợi quát. Bá đào bà lúc này hướng Tiêu Mặc bay đi. Đồng thời, tốc độ cực nhanh từ tu di trong nhẫn móc ra Liễu Diệp phi đao. Một bên truy, một bên dùng phi đao bắn giết Tiêu Mặc. Tiêu Mặc căn bản không chờ hắn theo đuổi. Một câu hô xong, quay đầu liền chạy. Từng chuôi phi đao từ bên tai bay qua. Hưu, hưu trong hư không. Tuyết trắng đao quang chợt tránh. Tiêu Mặc vẻn vẹn tránh đi bắn về phía hai chân phi đao là được. Về phần cái khác, căn bản không quản. Từng chuôi phi đao phóng tới. Tiêu Mặc muốn toàn bộ né tránh đó là không có khả năng. Nhưng chỉ cần tránh đi bắn về phía hai chân phi đao. Vậy liền đơn giản nhiều. Phốc phốc thỉnh thoảng có phi đao bắn vào Tiêu Mặc lồng ngực. Thậm chí là cái cổ. Tiêu Mặc thoáng chốc liền biến thành một cái huyết nhân. Thậm chí ngay cả đầu đều rơi mất. Nhưng Tiêu Mặc vẫn tại trốn. Đồng thời tốc độ còn không chậm. Bị bạch mi từ nổ tung thành bọt thịt đều vô sự. Càng đừng đề cập cái này Liễu Diệp phi đao. Đầu lâu rơi thì đã có sao. Một bên chạy trốn đồng thời. Đầu lâu cũng tại cực tốc chữa trị. Lão nhị, người nhanh lên trốn a. Tiêu Mặc cắn răng, tay trái bị phi đao chặt đứt, nhưng hắn vẫn là đang liều mạng trốn. Kẻ này thật là nhanh kẹo da trâu. Mặt thẹo đều đen, ấn dạng này không kém bao nhiêu tốc độ. Muốn đuổi theo Tiêu Mặc không có hơn nửa ngày thời gian gần như không có khả năng. Mà có lớn nửa ngày thời gian, đao bà tiểu đinh đinh chi danh đừng nói là tại Bạch La Lĩnh. Ấn loại này đuổi trốn tốc độ. Sợ là phụ cận mấy trăm dặm bên trong cái này tiểu đinh đinh, nhã sưng, đều muốn truyền ra. Hừ, ta đào ba tại tu la huyết vực sông sáo mấy chục năm. Há có thể bị ngươi lừa. Đuổi trốn một lát sau, đào ba liền kịp phản ứng. Trực tiếp quay người, hướng phía lúc đầu bay đi. Làm sao không đuổi. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem, có chút bận tâm Hồng Quân. Không thể để cho cái thằng này đuổi kịp lão nhị. Tiêu Mặc trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Bá Tiêu Mặc lúc này cũng quay đầu. Xa xa cách hơn nghìn trượng khoảng cách an toàn treo đao ba. Đao ba tiểu đinh đinh. Có dám đánh một trận. Tiêu Mặc quát. Đao ba. Sinh hài không có thí nhãn. Đao ba tiểu đinh đinh. Con ruồi đầu con kiến mắt. Nói lên mắng chửi người. Tiêu Mặc kỳ thật cũng là cao thủ. Tiêu Mặc xuất thân chợ búa, cùng Thạch Trấn Hầu Tử Háo Tử Ngốc một khối. Từ nhỏ liền nhận qua tốt đẹp hun đúc cái gì lời mắng người không có học được. Chỉ là về sau ra qua đời, trầm mặc rất nhiều, ngắn ngủi không đến 10 hơi thời gian. Tiêu Mặc đem đao ba trên dưới đời thứ ba toàn thân khí quan thăm hỏi một mấy lần. Đồng thời thanh âm kia a còn trầm bồng du dương, u tĩnh trong núi lớn, truyền ra thật xa, mặt hẹo đen như than. Tại hắn nguyên thức bao phủ phía dưới, chung quanh mấy chục dặm đều nhìn rõ ràng. Đao ba rất rõ ràng quan sát được, chung quanh không ít người đều nghe được Tiêu Mặc tiếng mắng. Ở trong đó có Bạch La Lĩnh người, cũng có phụ cận cái khác đỉnh núi, thậm chí còn có cùng hắn cùng thế hệ đỉnh núi chủ nhà. Cái thằng này thất đức, chờ bắt hắn huynh đệ, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Đến lúc đó, ta tất ăn sống thịt, uống máu. Đao ba cắn răng một cái, dứt khoát phong bế thính giác. Tiêu Mặc nước bọt đều mắng làm, tầm 10 năm, chưa từng như thế mắng chửi người qua. Đang muốn uống miếng nước, thấm giọng nói tiếp tục mắng. Nhưng bỗng nhiên, Tiêu Mặc sắc mặt rốt cục thay đổi. Thấp phẳng trên đường núi, cuối tầm mắt, bụi đất tung bay. Một đạo thân ảnh khôi ngô cực tốc chạy tới. Thân ảnh quen thuộc kia, quen thuộc tư thế đi. Để Tiêu Mặc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái này bướng bỉnh con lừa. Tiêu Mặc tâm chìm vào đáy cốc. Lúc đầu mà, ấn Tiêu Mặc phỏng đoán. Trải qua như thế hai chén trà thời gian đuổi trốn, dù cho đao ba nguyên thức bao trùm mấy chục dặm, nhưng chưa hẳn không thể trốn đi đến một chút địa phương an toàn. Tỉ như Khác Đại Sơn, tỉ như cái nào đó thế lực lớn lãnh địa, lại hoặc là dứt khoát liền chạy ra đao ba nguyên thức phạm vi bao trùm. Nhưng hôm nay đâu, cái này bướng bỉnh con lừa thế mà mình trở về rồi. Lão nhị, ngươi thật sự là một đầu con lừa a. Không nghe lời ta. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm. Lúc này khoảng cách Hồng Quân bất quá trong vòng 3-4 dặm. Tiêu Mặc sở tại địa thế tương đối cao, thậm chí có thể trông thấy đao ba đã phi đao Hồng Quân đỉnh đầu ngay phía trên. Hồng Quân ngẩng đầu, xa xa cũng nhìn thấy Tiêu Mặc. Lúc này nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tiết trắng cương nha. Đại ca, đại đạo lý ta cũng không hiểu. Ta chỉ biết là một cái, cũng không có thể cùng sinh, vậy liền cùng chết. Sợ cái chùy. Tiêu Mặc ngây ngẩn cả người, cảm giác tựa hồ có một hạt hạt cát mê con mắt. Nhưng rất nhanh, hạt cát liền bốc hơi. Ha ha, ta khắp thế giới truy ngươi. Cái này Hắc Đại Ngưu ngược lại là thức thời, mình lại trở về. Đao ba cười ha ha, như cùng một con diều hâu. Lúc này đáp xuống, lăn đi. Hồng Quân gầm lên giận dữ, hai tay nắm một chi trường mâu, hai cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, nâng lên, lấy mâu đại đao, đột nhiên một bổ, hưu. Đao ba tốc độ nhanh bực nào, cực kỳ nguy cấp lúc tránh ra. Cùng lúc đó, lật tay ở giữa trong tay xuất hiện một cây ngân sắc dây thừng. Bá đao ba phải giơ tay lên, ngân sắc dây thừng trực tiếp mở rộng ra đến, trói hướng Hồng Quân hai chân. Lão nhị, cẩn thận dưới chân. Tiêu Mặc một mực chú ý bên này, một bên điên cuồng chạy đến, một bên cao giọng nhắc nhở. Hưu, Hồng Quân trường mâu hất lên, nghĩ cầm dây trói đánh gãy, nhưng mà trường mâu chọn tại ngân sắc dây thừng phía trên, dây thừng không tổn hại mảy may. Cùng lúc đó, kia ngân sắc dây thừng giống như là mọc thêm con mắt, giống như một con rắn độc, một lát liền cuốn lấy Hồng Quân hai chân. Hô, dây thừng lại cử động, dây lát, tại Hồng Quân còn ngây người ở giữa, đã trói lại tầm vài vòng, cực kỳ chặt chẽ, giống như bao bánh trưng. Lão nhị, Tiêu Mặc con mắt đỏ lên, muốn cứu lại ngoài tầm tay với. Bạch, bạch, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân, đao bà khoảng cách tại cực tốc rút ngắn. Đao bà tiểu đinh đinh, có gan thả ra ngươi Hồng ra. Hồng Quân liều mạng giãy giụa lấy, lại chỉ là phí công. Dây thừng kia càng siết càng chặt. Một lát, Hồng Quân trên mặt một chút tương đối yếu ớt địa phương đã xuất hiện vết dây hằn, chảy ra từng tia vết máu. Hồng Quân vùng vẫy một cái chớp mắt liền từ bỏ. Nhìn xem cực tốc tới gần Tiêu Mặc, hắn chợt nhếch miệng cười. Ca, ta hối hận, ta liền đi trước đi. Nhớ kỹ vì ta báo thù. Hồng Quân cười nói, khóe miệng của hắn tại chảy máu. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.